One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, sao động người mới. Băng hải tặc dâu trắng phát sinh sự tình Raihat ngày thứ hai liền biết. Tích, gia hỏa này là lai lịch gì? Xem hết từ thế giới mới trả lại tình báo. Bartolomeo rất kinh ngạc nói. Dâu trắng trên thuyền còn có một cái kẻ như vậy sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a, đây chính là hắn không tầm thường địa phương. Raihat cười nói, hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng đã hơn 20 năm. Nhưng là đến nay vắng vẻ vô danh. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là khi tên của hắn bên trong còn có một cái đề thời điểm. Hoàn toàn chính xác, Bartolomeo rất tán thành gật gật đầu. Trên biển cả nổi danh cũng không phải là chuyện khó khăn nhất tính. Khó khăn nhất chính là rõ rệt ủng có đầy đủ lực lượng. Thế nhưng là tình nguyện không nghe thấy. Đã từng Raihat chính là như vậy. Lúc đó không giống với giờ phút này. Khi đó hắn chỉ muốn yên lặng khuếch trương thế lực. Cũng không nghĩ như thế nào muốn thanh danh rất cao. Nhưng rất là tiếc nuối. Kiên trì như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Danh khí vật này. Làm ngươi thực lực đầy đủ thời điểm. Cho dù là ngươi đưa tay bưng bít lấy. Nó cũng sẽ từ ngón tay trong khe xuất hiện. Cái này càng nhìn ra Tích không dễ dàng. Hắn nhưng là cho tóc đỏ trên mặt lưu lại ba đạo sẹo nam nhân. Nhưng là đến nay trên đại dương bao la cũng không có mấy người biết hắn. Liên thông tập lệnh đều không có. Cho nên giáo phụ, cái này nam nhân rất trọng yếu sao? Nắm Romy áo hiếu kỳ hỏi. Mặc dù phản bội băng hải tặc dâu trắng, còn làm rơi mất một cái đội trưởng. Nhưng là Bartolomeo hoàn toàn không có nhìn ra cái này tên là Tích trên thân nam nhân có cái gì. Đáng giá chú ý địa phương. Gọi người theo dõi hắn. Raihat cười nói. Nếu như không có đoán sai. Băng hải tặc dâu trắng truy kích nhân viên cũng nên xuất động. Ta hiểu được. Bartolomeo không? Biết Raihat trong lời nói có thâm ý gì? Hắn biết đến là. Hắn chỉ cần dựa theo giáo phụ đại nhân phân phó đi làm là được. Chính như Raihat đoán trước, lúc này, Moby Dick, cái gì gọi là cứ tính như vậy? Lão cha, ấy tức giận giống to, cuồng nộ cảm xúc thậm chí để hắn ngọn lửa trên người bắt đầu bốc lên. Thát bị giết chết a? Ấy, tỉnh táo một điểm. Nguyên băng hải tặc Space phó thuyền trưởng, cùng ấy cùng nhau gia nhập băng hải tặc dâu trắng Dus kéo lại tức giận ấy, lão cha trong lòng. Cũng đồng dạng không dễ chịu. Hắn có lo nghĩ của hắn. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ây cắn răng. Đồng bạn của chúng ta. Người nhà của chúng ta. Huynh đệ của chúng ta. Bị người giết chết à? Chúng ta sao có thể thờ ơ? Bong thuyền cái khác băng hải tặc dâu trắng thành viên lúc này cũng yên lặng xoa gấp nắm đấm. Bọn hắn đồng dạng không minh bạch. Sát hại đồng bạn là băng hải tặc dâu trắng nhất không thể tha thứ tội lớn. Làm sao có thể cho phép Tích ung dung ngoài vòng pháp luật? Bọn hắn đương nhiên cũng đồng dạng đầy cõi lòng phẫn nộ. Ây, tiểu tử ngươi, ngồi tại rộng lượng trên ghế truyền dịch dâu trắng nhìn vẻ mặt kiên trì ây than. Nhẹ một tiếng, nam tử hắn ý chí. Là trên đại dương bao la nhất không thể phá vỡ đồ vật. Tích là bộ hạ của ta. Ta trở về đem hắn mang về. Ây hít sâu một hơi. Sau đó nói như vậy. Ây, Marco trầm giọng nói, thật có lỗi lão cha. Ây thật sâu hướng phía dâu trắng bái một cái. Sau đó hắn nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành hỏa diễm phóng lên tận trời. Sau đó hướng đầu thuyền vị trí rơi đập. Rất nhanh, một chiếc phía sau cái mông phun hỏa diễm thuyền nhỏ đã trên mặt biển bắn ra. Lão cha. Cứ như vậy để đó mặc kệ sao? Marco có chút bận tâm nói thẳng đến Tích cái kia hỗn đản phản bội chạy trốn ta mới đột nhiên. Nhớ tới, chúng ta giống như ai cũng chưa từng gặp qua hắn toàn lực ứng phó thời điểm. Nhi tử ngốc có được tùy ý làm bậy tư bản. Dâu trắng một mặt không quan trọng cầm lấy để ở một bên. To lớn vò rượu, bởi vì có lão tử người phụ thân này tại. Marco chỉ có thể gật đầu. kéo ra thời đại mới Đại Mạc, hai vị diễn viên đã liên tiếp leo lên sân khấu. Nhưng là sân khấu biên giới, tạm thời còn không cách nào ảnh hưởng hí kịch tiến trình, những người mới cũng đã nhao nhao muốn thử. Ách a, nam nhân tại kêu thảm, thân thể của hắn bị một cái to lớn tay robot cánh tay nắm vuốt. Rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt làm cho lòng người sinh khiếp đảm. Không phải mới vừa cười rất vui vẻ sao? Cánh tay máy chủ nhân, trên trán mang theo kính bảo hộ, có một đầu trùng thiên tóc đỏ nam nhân cười lạnh nói. Lão tử để ngươi lại cười một lần. Thả buông tha ta. Nam nhân thống khổ kêu thảm. Là ta sai rồi. Ngươi nhất định có thể trở thành vua hải tặc. Tóc đỏ nam nhân bất vi sở động. Cánh tay máy phát lực. Trực tiếp cầm trên tay nam nhân bóp thành một bãi thịt vụn. Tốt đi. Kít. Nên xuất phát. Tóc đỏ nam nhân phía sau. Mang theo mặt nạ tóc vàng nam nhân bình tĩnh nói. Ngược lại người khẩu vị ra hỏa. Tóc đỏ nam nhân. Kít tán đi cánh tay máy. Cười lạnh quay người hướng phía trước cất bước. Lại này ngu xuẩn thật sự là chỗ đó đều không thể thiếu A-Killer. Chỉ cần ngươi còn đem muốn trở thành vua hải tặc treo ở bên miệng. Ta muốn loại người này tuyệt sẽ không ít. Tóc vàng nam nhân. Killer đi theo Kít phía sau. Ha ha ha ha. Nếu như ngay cả nói ra mình dã tâm dũng khí đều không có, vậy còn không như chết tính toán. Kít giang hai cánh tay. Ha ha cười lớn. Đi thôi. Killer. Là lúc này rồi. Đi Grand Line. Đi trở thành vua hải tặc. Ngoạc kép. Hừ. Tạm thời liền bồi ngươi đi một lần. Bắc Hải. Bầu trời rất âm trầm. Lôi vân dày đặc. Cuồng phong gào thét. Mưa to mưa như chút nước. Trên mặt biển cuốn lên ngàn làn sóng sóng. Một chiếc thuyền lớn tại gợn sóng bên trong rung chuyển. Thuyền lớn phía trước, màu đỏ vách tường xuyên thẳng tầng mây, phảng phất ngăn cách hết thảy thở dài chi vách tường. Greg thuyền trưởng, sóng gió quá lớn, boong thuyền có người hét to. Bằng không tạm thời lui về a. Muốn tiến về Grand Line cũng không phải vội tại nhất thời. Tiếp tục đi tới. Ăn mặc giống như là che mặt hiệp khách, mang theo kiếm khách mũ cùng che mắt mặt nạ nam nhân lớn tiếng nói. Điểm ấy sóng gió cùng Grand Line so ra không có ý nghĩa. Nếu như chỉ lần này liền lui lại, vậy chúng ta còn tại sao phải tiếp tục đi tới? Thuyền lớn một đường hướng phía trước. Phía trước là Rivers Mountain, đồng dạng là Bắc Hải. Gian nào đó tử quán. Cái nào đó tóc vàng như thác nước nam nhân lật ra để lên bàn mấy chương bài tarot. Sắc mặt của hắn không hề bận tâm. À, lên đường thời cơ cũng nhanh tới rồi sao? Vậy liền tạm thời tại chờ khoảng đợi một cái. Vị trí hắn chung quanh. Chạy đến rất nhiều hải tặc. Tây Hải, tòa nào đó thành trấn. Lão tử chuẩn bị muốn ra biển. Còn cần một chút tư kim. Cho nên, đem kho bảo hiểm cho lão tử mở ra. Buồn bã nam nhân miệng bên trong ngậm một cây xì gà. Hời hợt nôn cái vòng khói. Cuồng đồ, đối diện với của hắn. Võ trang đầy đủ đám vệ sĩ giống giận. Hướng hắn khởi xướng xung phong. Ngu xuẩn, binh lực chênh lệch quá xa. Mập lùn nam nhân cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lồng ngực của hắn mở ra mấy chục cái lỗ thủng. Một giây sau, phảng phất nguyên một phiến chiến trường bị vận chuyển tới. Phô thiên cái địa đạn hỏa pháo từ nam nhân trước người hơn một mét địa phương phun ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả thủ vệ liền đã toàn bộ ngã xuống. Nam nhân dẫm lên khắp nơi trên đất máu tươi cùng tử thi tiến lên nghi ngờ. Hắn miệt thị cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đang thiêu đốt cờ xí một chút. Trên đại dương bao la, được xưng là giáo phụ nam nhân có một cái là đủ rồi. Cái kia một lá cờ bên trên. Là tử kinh hoa cờ xí. Yamato năng lực rốt cục đi ra. Đẹp mắt nhất hệ dâu ẩn thú nhân hình thái không có chạy a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.